Chương 4. Tam thân thuật tu luyện. Tam thân thuật là chỉ phân thân thuật, thế thân thuật cùng biến thân thuật, làm ngoạn gia trong cơ thể có đầy đủ trạ cờ dạ thời điểm, lấy kết ấn hình thức kết ấn, là được sử dụng ra này nhẫn thuật. Uchiha Itachi phía sau mà đứng, đơn giản giới thiệu một chút, lập tức mở miệng nói, hiện tại, chúng ta chừa cờ tiến hành trạ cờ dạ tinh chế, mời trước kết ấn, đem trạ cờ dạ tinh chế ở hai tay trước. Nói, Uchiha Itachi kết một cái ấn, một bộ khí tức dọc theo hai cánh tay của hắn hiện lên lòng bàn tay. Đã tự động tiếp thu nhiệm vụ tinh chế trạ cờ dạ, độ khó của nhiệm vụ, S, nhiệm vụ đẳng cấp, 5 cấp. Cơ thường, 500 điểm nghe hệ thống tiếng nhắc nhở, Lý Thanh Thử giống như Uchiha Itachi giống nhau kết ấn, kết xuất trả cờ dạ tinh chế ấn, rất nhanh, hắn ma số lượng liền khấu trừ 50 điểm, mà lòng bàn tay của hắn hiện lên một tia khí tới. Nguyên bản hắn cho rằng cái này hổ cả nì dạ vong du giống như kiếp trước chơi qua rất nhiều trò chơi giống nhau, chỉ cần đè xuống kỹ năng là có thể sử dụng ra kỹ năng, lại không nghĩ rằng, đã vậy còn quá cao chân thực hoàn nguyên độ. Hết thể đều cần kết ấn, mới có thể khiến ra kỹ năng. Điều này làm cho hắn rất là hưng phấn, dĩ nhiên một lần liền học xong, lợi hại Uchiha Itachi khen ngợi một tiếng, tiếp lấy Lý Thanh cảm thấy trong cơ thể một cổ lực lượng bắt đầu khởi động. Đã hoàn thành tinh chế trả cờ dạ nhiệm vụ, độ khó của nhiệm vụ, S, nhiệm vụ đẳng cấp, 5 cấp, nhiệm vụ hoàn thành thời gian, 10S, độ hoàn thành, SSS ở thưởng cho gấp đôi điểm kinh nghiệm, gấp đôi SSS thưởng cho dưới. Ngươi thu được 4.000 điểm thưởng cho gợi ý của hệ thống ngươi thăng cấp, lên tới 10 cấp gợi ý của hệ thống ngươi thăng cấp, lên tới 11 cấp gợi ý của hệ thống ngươi thăng cấp, lên tới 12 cấp gợi ý của hệ thống ngươi thăng cấp, lên tới 13 cấp không lo. Nội kiểm tra thuộc tính bản, Lý Thanh tiếp nhận rồi Uchiha Itachi người thứ 2 nhiệm vụ phân thân thuật nếm thử. Được rồi, ngươi bây giờ có thể đưa ngươi trả cờ giả ngưng tụ ở lòng bàn tay, hiện tại, mời kết ấn sử dụng hán. Kết ấn phương thức đúng như vậy. Nói, Uchiha Itachi chậm rãi kết ấn lên, tốc độ rất chậm. Trên thực tế, những thứ này kết ấn đích thủ thế, Lý Thanh sớm đã đọc thuộc đầu, hắn nhanh chóng kết ấn, chỉ cảm thấy tụ tập ở lòng bàn tay trả cờ dạ dường như hóa thành lực lượng nào đó. Chỉ một lúc, bên người của hắn xuất hiện một cái giống nhau như lúc phân thân. Đã hoàn thành phân thân thuật nếm thử nhiệm vụ độ khó của nhiệm vụ, S, nhiệm vụ đẳng cấp, 7 cấp. Nhiệm vụ hoàn thành thời gian, 5S, độ hoàn thành, SSS ở thưởng cho gấp đôi điểm kinh nghiệm, gấp đôi SSS thưởng cho dưới, ngươi thu được 6.000 điểm thưởng cho gợi ý của hệ thống ngươi thăng cấp, lên tới 14 cấp gợi ý của hệ thống ngươi thăng cấp, lên tới 15 cấp lúc này đầy thăng cấp tốc độ rõ ràng giảm bớt rất nhiều, chỉ là thăng 2 cấp. Dĩ nhiên trong nháy mắt liền học xong phân thân thuật, ta lần này tăng thêm tốc độ. Mời nhất định phải đuổi kịp ta kết ấn tốc độ A Uchiha Itachi tán thưởng thanh âm truyền đến, mà lần này, hắn kết ấn tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Bất quá mặc dù Uchiha Itachi kết ấn tốc độ mau nữa, đem kết ấn thủ thế sớm đã bị cồn qua lạn thuộc Lý Thanh, cũng có thể cùng đi lên. Ở Uchiha Itachi hoàn thành kết ấn, biến thành một cái thế thân đầu gỗ đồng thời, Lý Thanh cũng đã hoàn thành hắn kết ấn, biến thành thế thân đầu gỗ. Dường như liền hệ thống cũng không còn ngờ tới có ngoạn gia học tập thiên phú thật không ngờ mạnh, lúc này đây Uchiha Itachi ước chừng sửng sốt 3 giây phía sau mới nói, thực sự là thiên tài à, cư nhiên trong nháy mắt liền học xong thế thân thuật, bất quá ta nghĩ nhìn ngươi kết ấn tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh, thoại âm rơi xuống, Uchiha Itachi lần thứ 2 kết ấn, kết thình lình biến thân thuật ấn không thể không nói, liền cũng biến thành trí năng điều bị rất nhiều. Lý Thanh nết miệng cười. Đi theo Uchiha Itachi kết ấn tốc độ, ở Uchiha Itachi biến thành một cái tuyệt vời nữ tử sát na, hắn cũng thay đổi trở thành một cái tuyệt vời nữ tử. Lợi hại Uchiha Itachi trên mặt cho thấy bộ dáng khiếp sợ, người tương lai nhất định sẽ trở thành chúng ta Uchiha nhất tộc thiên tài, đã hoàn thành thế thân thuật huấn luyện, biến thân thuật huấn luyện cũng hoàn thành, lập tức gây ra nhiệm vụ Uchiha Itachi kinh ngạc, độ khó của nhiệm vụ, SS, nhiệm vụ đẳng cấp 11 cấp. Nhiệm vụ hoàn thành thời gian 30 giây, độ hoàn thành, SSS ở thưởng cho gấp đôi điểm kinh nghiệm, gấp đôi SSS thưởng cho dưới, ngươi thu được 1.200 điểm thưởng cho, phi tiêu 12, gia châu phi tiêu kẹp 2, sắc bén trường kiếm 1, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật quyền chủ. Gợi ý của hệ thống ngươi hoàn thành tam thân thuật huấn luyện, trở thành hạ nhẫn, gợi ý của hệ thống ngươi thăng cấp, lên tới 15 cấp, gợi ý của hệ thống ngươi thăng cấp. Lên tới 16 cấp, gợi ý của hệ thống ngươi thăng cấp, lên tới 17 cấp gợi ý của hệ thống ngươi thăng cấp, lên tới 18 cấp cái này ngồi giống như hỏa tiễn tốc độ lên cấp A cảm thụ được lực lượng trong cơ thể. Lý Thanh không thể không tán thán một tiếng phần mềm hực cường đại, lập tức hắn mở ra tùy thân bao. Vây, phi tiêu, ném mạnh độ dùng, có thể cho địch quân tạo thành 110% vật lý thương tổn, ngoạn gia đeo phi tiêu lúc, không pháp tăng thêm ngoạn gia thuộc tính thương tổn. Gia châu phi tiêu kẹp, đeo độ dùng, có thể tăng ngoạn gia lực phòng ngự, mỗi cái phi tiêu kẹp có thể mang theo 6 cái phi tiêu. Sắc bén trường kiếm, đeo độ dùng, loại bình thường, 10 cấp độ dùng, có thể tăng ngoạn gia 400 điểm thương tổn. Đối với cái này chút, Lý Thanh không chút do dự điểm kích sử dụng. Mà đang ở hắn đang chuẩn bị sử dụng hỏa độn, hao hỏa cầu chi thuật quyển trục thời điểm, hắn trở thành hạ nhẫn tin tức đã soát đầy toàn bộ thế giới tần đạo. Thế giới tần đạo ngoạn gia ủ chỉ hạ sẽ tạ người thứ nhất hoàn thành tam thân thuật huấn luyện nhiệm vụ, thu được đại biểu nì giả vinh dự thân phận nì giả hộ ngạch, làm toàn sệ vợ người thứ nhất trở thành hạ nhẫn ngoạn gia. Hắn sẽ được từ bản phục vũ khí đưa ra tân thủ đại lễ bao một cái thế giới tần đạo ngoạn gia ủ chỉ hạ sẽ tả người thứ nhất hoàn thành tam thân thuật huấn luyện nhiệm vụ, thu được đại biểu nì giả vinh dự thân phận nì giả hộ ngạch, làm toàn sệ vợ người thứ nhất trở thành hạ nhẫn ngoạn gia. Hắn sẽ được từ bản phục vũ khí đưa ra tân thủ đại lễ bao một cái thế giới tần đạo ngoạn gia ủ chỉ hạ sẽ tả người thứ nhất hoàn thành tam thân thuật huấn luyện nhiệm vụ, thu được đại biểu nì giả vinh dự thân phận nì giả hộ ngạch. Làm toàn sệ vợ người thứ nhất trở thành hạ nhẫn ngoạn gia, hắn sẽ được từ bản phục vũ khí đưa ra tân thủ đại lễ bao một cái ước chừng 3 cái tin tức, trực tiếp ở thế giới tần đạo bá. Bình chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.